Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 658, 658, cái loại bỏ học có thể là người tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ trách có thể làm gì khi gặp tình huống này? Cách duy nhất để tăng tốc độ là đổ thêm dầu vào lửa trước thời hạn. Vì vậy, một loạt lực lượng thủy quân bắt đầu hoạt động trở lại. Cô ta tên là Hạ An Nhiên, chỉ là một học sinh bỏ học, là bạn học cấp 3 của tôi, là gà nổi tiếng, hàng trăm đô la một đêm. Cô ta xuất thân từ trại trẻ mồ côi, nghe nói thời trung học cô ta đi học chỉ toàn để ngủ, thật không ngờ rằng thực sự có quan hệ với nam, diễn viên Lạc Ngạn, phụ nữ bên ngoài bây giờ đều muốn một bước lên mây như vậy sao, thật sự là rất ghê tởm. Khuôn mặt này là phẫu thuật thẩm mỹ, trước đây cô ta không giống như thế này. Chết tiệt, ngay lập tức rất nhiều bạn học cấp 3, và, người quen, của Hạ An Nhiên xuất hiện, và tất cả họ đều thể bình luận của họ về cuộc sống dơ bẩn của Hạ An Nhiên là hoàn toàn chính xác. Trong đó, hình ảnh Hạ An Nhiên trong quán bar xuất hiện càng ngày càng nhiều. Kết quả là, một số cư dân mạng ban đầu cho rằng, ngoại hình của Hạ An Nhiên rất xinh đẹp, nhưng sau khi những hình ảnh đen không sạch sẽ, này bùng phát, mọi người đều cảm thấy ghê tởm. Và trong số đó, bộ phận cảm thấy ghê tởm nhất là người hâm mộ Lạc Ngạn. Thần tượng của bọn họ bị loại người ghê tởm này chạm vào, bọn họ không thể chịu đựng nữa. Một loạt bình luận chửi rủa, vu khống không thể hiểu nổi. Ngay khi cả dân mạng đang nháo nhào, một người qua đường đã đăng lên Weibo, hôm nay ở sân bay tôi gặp một cặp đôi trâu già cỏ non. Vốn dĩ tôi ngưỡng mộ họ vì sự bất chấp không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng bây giờ tôi nhìn kỹ lại. Cô gái trẻ đó không phải là người đã quyến rũ nam diễn viên Lạc Ngạn sao? Còn có ảnh đính kèm, đó là cảnh Hạ An Nhiên ôm Thu Lương Nhạc ở sân bay. Mặc dù Hoạn Nhiên đang đeo khẩu trang, nhưng bộ quần áo này giống hệt như trong cửa hàng trang sức, thậm chí cư dân mạng còn trực tiếp suy luận ra chi tiết đó là cùng một người. Do đó, càng có nhiều người tham gia dẫn dắt nhịp điệu cho Hạ An Nhiên, cùng chung một kẻ thù là phải trà đạp cô đến chết. Một mặt dụ dỗ đàn ông lớn tuổi, một mặt quyến rũ hoàng tử điện ảnh, người phụ nữ này thật lợi hại. Cái loại bỏ học có thể là người tốt sao? Quá lắm chỉ ỷ vào gương mặt có chút nhan sắc. Thôi, phụ nữ kinh doanh thân thể như vậy, gặp ở đâu đánh ở đó, cách chương.